tối cường thần thoại đế hoàng, chương 217, triệu hoán dung hợp quyền lực, gocchuyenaudio.com, cuồng vọng, Lâm Túc Cửu gầm thét nói, thời điểm Tần Quân còn đang tò mò hắn là thế nào lên tiếng được, chỉ gặp hắn đột nhiên nhô ra tay trái, pháp lực dọc theo 5 ngón tay ngưng thực mà ra, muốn đâm xuyên lồng ngực Tần Quân. Trong điện quang hỏa thạch ngay cả Tần Quân đều không kịp phản ứng, nhưng trên đầu vai hắn Hồng Hài Nhi lại là cấp tốc kịp phản ứng, trong mũi đột nhiên phun ra tam muội chân hỏa đem Lâm Túc Cửu bao khỏa. A a a a, Lâm Túc Cửu phát ra tiếng thét chói tai làm lòng người rét lạnh, một giây sau liền bị đốt thành cho bụi, ngay cả nguyên thần cũng không kịp chạy trốn. Tần Quân bất đắc dĩ, mẹ nó, muốn giết địa tiên cảnh cường giả không khỏi quá khó khăn đi. Lạc Hoàng sở dĩ có thể bị hắn giết chết, đó là bởi vì trước đó đã bị Sa Ngộ Tịnh đánh cho sinh cơ gần tán, lại thêm long khí bị hấp thu, mới bị hắn giết chết. Mà bây giờ đối mặt với địa tiên cảnh cường giả Tần Quân bất lực, tam muội chân hỏa của hắn tuy rằng truyền thừa từ Hồng Hài Nhi, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể để địa tiên cảnh cường giả thống khổ tạm thời, không cách nào làm đến trực tiếp đem đối phương đốt thành cho bụi. Vừa rồi nếu không có Hồng Hài Nhi kịp thời xuất thủ, đoán chừng Tần Quân đã bị Lâm Túc Cửu tới một cái ngọc thạch câu phần. Không tốt, Lâm lão bị giết rồi. Phía trên thương không, những ma đồ Thâm Uyên môn đang ngồi trên yêu cầm kia lập tức sợ hãi, lúc này liền cưỡi yêu cầm đào tẩu, về phần ngự thú tu sĩ cùng thú triều phía dưới trực tiếp bị bọn hắn vứt xuống. Ngay cả Lâm Túc Cửu đều bị giết, bọn hắn càng không có khả năng thành công. Lý Nguyên Bá, Hồng Hài Nhi, Lý Bạch, Tần Quân trầm giọng uống nói, ba người bị điểm tên vội vàng đáp lại. Điện hạ có gì phân phó, đồ lục thú triều cho ta. Ra lệnh một tiếng, Lý Nguyên Bá, Hồng Hài Nhi cùng Lý Bạch liền biến mất ở giữa nguyên địa. Một màn này bị Trần Khánh Chi nhìn ở trong mắt, âm thầm khâm phục Tần Quân đảm phách, ngay cả người của ma đạo cửu tôn ngươi đều dám giết, đồng thời cũng nói Tần Quân có được chính nghĩa chi tâm. Cái chính nghĩa này nhưng không phải là vì hòa bình giả nhân giả nghĩa, mà là đứng tại bên trên chính đạo đại nghĩa. Tuy rằng trong chính đạo có rất nhiều người đánh lấy đạo nghĩa mưu tài mà sát hại tính mệnh, nhưng so với ma đạo, chính đạo muốn bình tĩnh an toàn hơn rất nhiều. Lý Nguyên Bá, Lý Bạch, Hồng Hài Nhi mang theo tàn ảnh từ trên tường thành nhảy xuống, rơi vào trong thú triều, về sau bọn hắn liền hóa thành ba đạo hồng lưu, lấy thế không thể ngăn cản, hướng về những phương hướng khác nhau tứ ngược mà đi. Không có yêu thú nào có thể ngăn cản bọn hắn, đều là trực tiếp bị đụng thành thịt nát, tràng diện hùng vĩ vô cùng, thấy để những binh sĩ trấn giữ Thanh Đồng Quan phấn chấn không thôi. Tần Quân đối với chiến lực của Lý Nguyên Bá ba người vô cùng rõ ràng, tin tưởng thú triều không qua bao lâu liền sẽ bị xua tan. Thái Bạch Kim Tinh đối với không trung quơ quơ phất trần trừ tà, lực lượng vô hình trực tiếp đem hàng trăm hàng ngàn đầu yêu cầm vén bay ra ngoài, lực lượng khó có thể tưởng tượng được, thấy đệ tử quỷ khốc Trần Khánh Chi bọn người há hốc mồm. Không nghĩ tới lão nhân này thực lực cũng khủng bố như thế, xem ra Tần Quân bên người thật không có người yếu đuối. Tử quỷ khốc, ngươi cảm thấy Nam Trác Hoàng Triều như thế nào? Tần Quân lạnh không linh đinh hỏi, đệ tử quỷ khốc ngẩn người, sao? gocchuyenaudio.com Đó sắc mặt trầm xuống thầm nghĩ, quá yếu, mặc dù nói ra cái từ này để hắn rất đau lòng, nhưng xác thực đúng là như thế. Lạc Hoàng vừa chết, toàn bộ Hoàng Triều liền đại loạn, Hoàng Đô thế lực khắp nơi càng là vì tranh đoạt Hoàng vị mà coi nhẹ sự an toàn của lê dân bách tính, để tử quỷ khốc trái tim vô cùng băng giá. Hôm nay nếu không có Tần Quân bọn người xuất hiện, Thanh Đồng Quan 89/10 sẽ bị phá. Hắn lúc trước từng hướng triều đình cầu cứu, nhưng đầy triều văn võ bá quan đều không có ai để ý, bọn hắn đều không muốn xuất ra lực lượng, nếu là không nắm chặt cơ hội bây giờ, bọn hắn sẽ cùng hoàng vị vô duyên, thậm chí là lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục, mà Thanh Đồng Quan coi như bị phá, ngày sau lại phái binh tới thu phục là đủ. Đáng tiếc bọn hắn suy tính lại kéo quá xa, cũng không có cân nhắc đến tâm tình của các binh sĩ thủ Thanh Đồng Quan. Thế nào, đi theo ta đi. Tần Quân nhìn ra bên ngoài thành hững hờ nói, bây giờ đối với tử quỷ khốc địa tiên cảnh cường giả dạng này, hắn đã không cần đến dùng thái độ khiêm nhường đi mời nữa rồi. Ai bảo sức chiến đấu cao nhất dưới tay hắn đã đổi mới đến chân tiên cảnh. Tử quỷ khốc toàn thân run lên, sau đó bắt đầu trầm mặc, hắn tự nhiên minh bạch đi theo Tần Quân tiền đồ càng lớn. Mà hắn tại Nam Trác Hoàng Triều bên trong chỉ là một cái chấp pháp giả, tuy rằng địa vị tương đương với đứng đầu châu phủ, nhưng thực quyền cũng không có lớn như vậy. Đi theo Tần Quân tốt bao nhiêu, đại sát tứ phương. Bây giờ Sa Ngộ Tịnh, Lý Nguyên Bá, Hồng Hài Nhi, Lý Bạch, Hắc Bạch Vô Thường cùng Đắc Kỷ đều đã danh chấn tứ phương, nhất là Hồng Hài Nhi, Sa Ngộ Tịnh cùng Lý Nguyên Bá, đã trở thành đỉnh cấp cường giả trong lòng vô số người. Nhất là Thanh Anh Đại Vương danh, đã tại bên trong Nam vực truyền ra. Hừ, không biết điều, Tiểu Ly chu môi hừ nói, Tần Quân ca ca nàng thế nhưng là cứu tử quỷ khốc một mạng, hiện tại mời hắn, hắn vậy mà không có lập tức đáp ứng. Tần Quân lắc đầu cười một tiếng, cũng không thèm để ý tới. Phía dưới Hồng Hải Nhi ba người đã giết tới đại khai đại hợp, mỗi một kích đều có thể oanh sát trên trăm đầu yêu thú, khiến cho ngự thú tu sĩ càng ngày càng bắt đầu điều khiển yêu thú bầy của mình quay người thoát đi, có người dẫn đầu về sau thú triều liền bắt đầu tan rã, chiến đấu rất nhanh liền kết thúc. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ trận doanh chính ma lưỡng đạo, chủ ký sinh gia nhập chính đạo trận doanh, đẳng cấp tăng lên một cấp cũng thu hoạch được quyền dung hợp triệu hoán cơ hội. Chủ ký sinh tại trong Nam vực chính đạo thu hoạch được hảo cảm tăng thêm, tại Nam vực ma đạo thu hoạch được cừu hận tăng thêm. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh đột phá thuế phàm cảnh tứ tầng. Hệ thống nhắc nhở âm tức thời vang lên, Tần Quân thành công đột phá thuế phàm cảnh tứ tầng, linh lực trong cơ thể sôi trào lên, để hắn như trong đám mây, sảng khoái không thôi. Tuy rằng hệ thống ngược lại để hắn giờ khóc giờ cười, nhưng xem ra chính mình về sau đối mặt với ma đạo phải cẩn thận hơn một chút. Về phần chính đạo hảo cảm tăng thêm, có lẽ có thể giúp hắn hấp dẫn càng nhiều nhân tài. Hệ thống quyền dung hợp triệu hoán cơ hội là có ý gì? Tần Quân hiếu kỳ ở trong lòng tự hỏi, cảm giác giống như khai phát chức năng mới. Thần ma triệu hoán là triệu hoán ngẫu nhiên, chủ ký sinh rất có thể sẽ triệu hoán đến tồn tại yếu hơn mình tỷ như. Góc truyện audio.com, trương giác nhưng có quyền dung hợp triệu hoán cơ hội, chủ ký sinh có thể tích lũy triệu hoán cơ hội, khiến cho triệu hoán đi ra thần ma cùng quân đoàn mạnh hơn. Tần Quân nhãn tình lập tức sáng lên, cái này tốt. Vậy ta chỉ một năm liền có thể đem bàn cổ đại thần triệu hoán đi ra phải không? Không có khả năng, nhiều nhất dung hợp 5 lần cơ hội cầm thần ma triệu hoán đến nói, dung hợp 2 lần cơ hội thần ma chủ ký sinh triệu hoán đi ra khẳng định so với chủ ký sinh mạnh một cái đại cảnh giới trở lên, 3 lần cơ hội dung hợp triệu hoán đi ra thần ma so với chủ ký sinh mạnh hơn 2 đại cảnh giới trở lên, cứ thế mà suy ra, mà thần ma quân đoàn triệu hoán cơ hội nếu là dung hợp nhất định có thể triệu hoán đi ra quân đoàn mạnh hơn, thẳng đến chủ ký sinh triệu hoán đến giới hạn tối cao của hệ thống. Hệ thống giải thích để Tần Quân nhãn tình sáng lên, 5 lần dung hợp thần ma triệu hoán cơ hội chẳng phải là xác định vững chắc có thể triệu hoán đến siêu cấp cường giả chân tiên cảnh trở lên. Mỗi tháng đều có một lần cơ hội triệu hoán, nếu là hoàn thành một số nhiệm vụ, nói không chừng sẽ tăng nhanh cái tiến trình này. Vừa nghĩ như thế Tần Quân tâm thần càng thêm hỏa nhiệt. Áp lực đến từ Thâm Uyên môn cũng yếu bớt đi không ít. Được rồi, trở về thôi, Tần Quân hăng hái phất tay nói, một tiền đồ tươi sáng đang chờ đợi hắn phía trước. Chờ một chút, đúng lúc này, Từ Quỷ Khốc bỗng nhiên mở miệng nói, dẫn tới Tần Quân kinh ngạc nhìn về phía hắn, những người còn lại cũng là như thế. Cách chương.